Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật, tập 809. Những kẻ ngoại quốc đó chưa chạy được bao xa thì đã bị nhóm của Nguyên Tinh bắt giữ. Từ Thiên sớm đã bố trí mạng lưới tình báo phủ khắp Giang Thành, đường chạy trốn của bọn họ đầy tai mắt của Dương Hoa, cho nên Nguyên Tinh và những người khác chỉ cần kịp thời xuất hiện chặn chúng lại. Khi Lâm Minh về đến học viện huyền y phái, đám người ngoại quốc kia đã đang quỳ trên mặt đất run rẩy. Lâm Minh nhanh chóng đi vào, sắc mặt vô cùng âm trầm. Mấy kẻ kia lặng lẽ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Lâm Minh, tất cả đều sửng sốt. Là anh sao? Không phải anh đã nói thả chúng tôi đi sao? Gã đàn ông ngoại quốc lúc nãy run rẩy hét lên. Tôi nói thả anh đi, chứ không hề nói sẽ không bắt anh lại. Lâm Minh mặt không cảm xúc đáp. Anh cởi bỏ lớp ngụy trang. Tôi muốn xem những kẻ này đến từ đâu. Lâm Minh lạnh lùng nói. Vâng. Nguyên Tinh gật đầu, ngay lập tức vùng tay. Bịch bịch bịch, mấy kẻ kia lập tức bị đánh ngã xuống đất. Toàn bộ quần áo đều rách nát, thậm chí ngay cả đồ ngụy trang cũng bị xé rách. Chủ tịch Lâm, những kẻ này đã tàn sát một gia đình ở khu phố cổ. Bọn chúng tàn sát cả gia đình đó, sau đó cải trang thành bọn họ, dùng thân phận này để hoạt động ở Giang Thành. Đám người này đúng là đáng chết. Từ Thiên nghiến răng nói. Ông ta cũng vừa nhận được tin tức, biết thủ đoạn ra tay của nhóm người này quá tàn ác. Đương nhiên là cảm thấy vô cùng căm giận. Lâm Minh giơ tay ra tín hiệu cho Từ Thiên im lặng, sau đó nhìn chằm chằm mấy kẻ kia, nói. Các người còn có đồng phạm sao? Không, không có. Thưa tiên sinh, chúng tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, xin hãy tha cho chúng tôi, làm ơn. Gã đàn ông khóc lóc thảm thiết, sợ hãi và tuyệt vọng. Lâm Minh còn đang định nói gì đó. Cộc cộc cộc, lúc này có tiếng gõ cửa. Mời vào. Lâm Minh nói lớn, cánh cửa được đẩy ra. Tào Tùng Dương bước nhanh vào. Lâm tiên sinh, nhóm lính đánh thuê Tử Diệu Hoa đã tới rồi. Tào Tùng Dương cung kính nói. Gọi họ vào đi. Lâm Minh thở ơ đáp. Vâng. Tào Tùng Dương gật đầu, sau đó bước ra khỏi cửa, đi về phía mấy người ngồi trên xe Jeep cách đó không xa. Eddie và những người khác vừa bước xuống xe, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn xung quanh với thái độ vô cùng hách dịch. Nơi này cũng không tồi nhỉ. Một tên mỉm cười nói. Khoan nói mấy chuyện này, giữ tinh thần cảnh giác. Nếu có cơ hội, hãy hạ gục Lâm Thần Y ngay lập tức. Chỉ cần Lâm Thần Y nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, toàn bộ Dương Hoa đều nằm trong tay chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta muốn có gì cũng có được. Eddie thì thầm. Đoàn trưởng đừng lo lắng. Lát nữa, tôi nhất định sẽ kêu tên họ Lâm đó liếm đế giày cho đoàn trưởng. Ha ha ha. Đám người kia cười lớn. Im lặng cho tôi, và tỏ ra đúng mực vào. Eddie khịt mũi giận dữ. Đám người kia nghe vậy mới im lặng. Đột nhiên, một luồng khí tức bí hiểm quét qua. Hơi thở của Eddie run lên, ông ta dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng nhìn quanh góc phố. Nhưng chỉ thấy Tào Tùng Dương đang tiến lại gần. Cao thủ! Eddie sắc mặt âm trầm, thấp giọng thì thầm. Chú ý, có một cao thủ đáng sợ đang đi tới. Cái gì? Đám người kia lần lượt nhìn chằm chằm vào Tào Tùng Dương, từng người một trở nên cảnh giác. Hừ, xem ra vị Lâm Thần Y này đang muốn hù dọa chúng ta. Xem ra Lâm Thần Y này sợ chúng ta nên mới đặc biệt phái cao thủ đến hù dọa. Đáng tiếc, hắn càng dọa chúng ta càng thấy vui. Eddie chế nhạo. Các người là nhóm lính đánh thuê Tử Diệu Hoa có phải không? Tào Tùng Dương bình tĩnh nói. Lâm tiên sinh của chúng tôi đang đợi mấy người, hãy đi cùng với tôi. Đám người kia nghe vậy liền theo sát Tào Tùng Dương. Lâm tiên sinh của các người tìm tôi có việc gì? Eddie lại châm một điếu thuốc, bình thản nói. Tào Tùng Dương không đáp. Này, đoàn trưởng của chúng tôi đang nói chuyện với ông đấy. Chúng tôi đang nói tiếng Long Quốc đấy. Lẽ nào ông không hiểu? Một gã đàn ông bên cạnh quát lên với vẻ mặt bất mãn. Tào Tùng Dương liếc nhìn đám người này, sau đó lạnh lùng đáp. Lâm tiên sinh ở trong đó, lát nữa các người sẽ biết chuyện gì thôi, sao phải hỏi tôi? Ông... Đám người kia giận tím mặt, đang định phát tiết nhưng lại bị Eddie ngăn lại. Mọi người chớ nóng giận, dù gì cũng tới đây rồi, bọn họ muốn giở trò gì, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Eddie xoa dịu đám người kia, sau đó mặt không cảm xúc, quan sát Tào Tùng Dương. Có điều tôi phải cảnh báo ông. Binh đoàn lính đánh thuê Tử Diệu Hoa chúng tôi không phải dễ bắt nạt đâu đấy nhé. Nếu các người có ý đồ xấu gì, tôi cũng không ngại san phẳng nơi này đâu. Được. Tào Tùng Dương khẽ gật đầu. Đoàn người nhanh chóng đến cửa căn phòng. Tào Tùng Dương nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Bên trong vọng ra giọng của Lâm Minh. Tào Tùng Dương đẩy cửa bước vào. Người của đoàn lính đánh thuê cũng miệng phì phèo thuốc lá thi nhau bước vào. Chẳng mấy chốc, khói thuốc mù mịt khắp căn phòng. Eddie lập tức quan sát Lâm Minh. Mặt ông ta đanh lại, có điều chưa quan sát Lâm Minh được bao lâu thì lại bị thu hút bởi mấy kẻ đang không mặc quần áo trên mặt đất. Xem ra Lâm tiên sinh đang xử lý tội phạm đấy nhỉ? Eddie khẽ mỉm cười. Các người chính là đoàn lính đánh thuê từ Diệu Hoa đúng không? Lâm Minh lạnh lùng nhìn Eddie hỏi. Không sai. Eddie mỉm cười đáp. Lâm tiên sinh, tôi thật sự rất muốn. Rốt cuộc cậu đã nói gì với Tina? Tại sao cô ta lại sợ cậu đến vậy? Cô ta đâu rồi? Tôi không biết. Lâm tiên sinh, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa cơ mà. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ông. Tôi có nhiệm vụ này các ông cần thực hiện. Nếu làm tốt, các ông sẽ được toàn mạng rời khỏi đây. Lâm Minh bình thản nói. Lời này của anh khiến mấy kẻ trong đoàn lính đánh thuê không khỏi ngồi yên. Eddie lập tức nháy mắt ra hiệu vào mấy người kia, ý bảo đừng hành động nóng vội. Lâm tiên sinh, cậu có thể nói cho chúng tôi biết là nhiệm vụ gì không? Eddie mỉm cười hỏi, thái độ không khiêm tốn cũng không hống hách. Tôi muốn nhóm lính đánh thuê của ông chuyển một lời nhắn của tôi tới tất cả người ngoại quốc vào gian thành. Hãy báo cho những kẻ có tội đến đây để chuộc tội ngay lập tức. Còn tất cả những người vô tội hãy rời khỏi Giang Thành trước chiều mai. Bởi vì chiều ngày mai tôi sẽ phong tỏa toàn bộ Giang Thành. Lâm Minh đáp. Các thành viên của nhóm lính đánh thuê đều rất kinh ngạc khi nghe lời nói này. Lâm tiên sinh, cậu có chắc chắn về những gì mình đang nói không đấy? Eddie cũng sửng sốt, cẩn trọng nhìn Lâm Minh. Ông ta thấy mình không thể nhìn thấu chàng trai trẻ này. Nhưng người này còn quá trẻ, thậm chí trông có vẻ chưa đến 30 tuổi thì có thể lợi hại đến mức nào được cơ chứ? Eddie suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu. Lâm tiên sinh, tôi e rằng chúng tôi khó lòng hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Nhóm lính đánh thuê của các người đã hoạt động ở nước ngoài nhiều năm. Tôi nghĩ các người nhất định sẽ quen biết rất nhiều người ngoại bang, rất thích hợp để làm việc đó. Lâm Minh đáp. Không phải vấn đề đó. Nếu chúng tôi truyền đạt mệnh lệnh của cậu đến bọn họ, nhất định bọn họ sẽ rất tức giận. Nếu chúng tôi vì vậy mà đắc tội với nhân vật lớn, chỉ e đầu của chúng tôi sẽ không còn ở trên cổ nữa. Eddie cười nói. Lâm tiên sinh, cậu cũng biết chúng tôi là một nhóm lính đánh thuê nhỏ, chỉ có mấy chục người trong nhóm. Làm sao chúng tôi dám chiến đấu chống lại những đối thủ đáng sợ đó? Vậy các ông đang từ chối tôi? Không không, Lâm tiên sinh, xin đừng hiểu lầm. Chúng tôi không từ chối cậu, nhưng thật sự rất khó để chúng tôi làm được. Tất nhiên, nếu Lâm tiên sinh nhất quyết bắt chúng tôi làm, thì tôi có một yêu cầu nhỏ. Tôi hy vọng Lâm tiên sinh có thể đi cùng chúng tôi. Eddie cười nói. Tôi nghĩ với danh tiếng của Lâm tiên sinh, bọn họ nhất định sẽ nghe lời. Thế nào? Các thành viên của nhóm lính đánh thuê nghe thấy lời này thì sáng mắt lên, không hổ là bậc thủ lĩnh. Bằng cách này, Lâm Minh chỉ cho dù không muốn cũng phải đồng ý. Nếu anh đồng ý, chẳng nhẽ cả đoàn bọn họ cũng không hạ được một mình anh. Còn nếu anh không đồng ý, thì từ Diệu Hoa bọn họ cũng sẽ không phải làm việc này nữa. Đám người vui mừng nhìn Lâm Minh, chờ đợi câu trả lời của anh. Eddie thậm chí còn không giấu được nụ cười và nhìn về phía Lâm Minh một cách đùa cợt. Lâm Minh xoa cằm suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói. Thời gian của tôi không nhiều, nhưng nếu ông nhất quyết muốn tôi đi thì cũng được. Eddie sững người. Vậy là tiên sinh đồng ý sao? Tôi chỉ cho ông một giờ. Cái này... Eddie im lặng, nhưng rất nhanh sau đó, ông ta nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, một giờ là đủ. Theo họ, một giờ là đủ để hạ gục Lâm Minh. Khi đó, Lâm Minh có thể dùng làm con tin. Như vậy, họ sẽ khống chế được toàn bộ Dương Hoa. Ai nấy đều vô cùng kích động. Các ông ngồi bên cạnh chờ một lát. Xử lý xong những người này, tôi sẽ đi cùng ông. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó đi về phía những người đang nằm trên mặt đất. Eddie lùi sang một bên. Tiên sinh, xin hãy để tôi đi. Kể từ thời điểm anh giết người dân của Long Quốc, kết cục của anh đã được định sẵn rồi. Lâm Minh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn gã đàn ông. Nếu có gì muốn nói, có thể nói lập tức nói ra nhanh. Tôi sẽ cho anh một cái chết nhẹ nhàng. Tôi thực sự không biết gì cả. Được rồi, vậy hãy yên tâm lên đường đi. Lâm Minh giơ tay lên, đặt tay lên trán người đàn ông, sau đó sử dụng khí. Á! Người đàn ông phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó toàn thân run rẩy. Lúc này, da thịt trên người đàn ông bắt đầu bốc khói lên như nước sôi. Người của Tử Diệu Hoa ai nấy đều run rẩy, đôi mắt mở to. Tay chân của người đàn ông đột nhiên cuộn tròn, toàn bộ xương thịt bị hút về phía lòng bàn tay Lâm Minh, như thể cả người bị một vòng xoáy hấp thụ. Những người ở đó nhìn thấy gương mặt của người đàn ông biến dạng, tiếng kêu thảm thiết đến xé gan xé ruột của anh ta khiến những người còn lại nổi gai ốc. Không ai biết người đó đã chịu đau đớn đến mức nào. Chỉ thấy máu thịt và xương của anh ta bị tách rời, phần đầu và nội tạng cũng hoàn toàn bị rời xa. Chỉ trong gần một phút, những gì còn lại của người đó bị hút vào lòng bàn tay Lâm Minh, sau đó hóa thành một quả cầu thịt cỡ một con mắt và rơi xuống đất. Đám người Tử Diệu Hoa bị dọa cho sợ đến ngây ngốc. Đây là ma pháp gì thế? Eddie suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, run rẩy nói. Đoàn trưởng, vừa rồi là bản lĩnh mà con người có thể sao? Hắn là quỷ Sa Tăng à? Tên họ Lâm này là quỷ Sa Tăng nhỉ? Các thành viên khiếp sợ, mặt ai cũng trắng bệch, cả người run rẩy. Kiến thức hạn hẹp. Nguyên Tinh bên cạnh thừ một tiếng nói. Chỉ thấy Lâm Minh đi về phía người còn lại. Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Tôi không sát hại người Long Quốc các cậu, là họ ra tay. Tôi thậm chí còn từng khuyên can họ nữa cơ mà. Người đàn ông còn lại khoảng hơn 40 đó liên tục lùi về sau, sợ hãi nói. Nghe thế, Lâm Minh nhìn Từ Thiên. Người này là Jared, không phải là một người tội ác tày trời, cũng sẽ không sát hại vô cớ ở ngoại vực. Những gì ông ta nói có thể là thật. Từ Thiên nhìn thông tin trong tay nói. Trong nửa tiếng đồng hồ đám người này bị bắt, Từ Thiên đã điều tra hết các tư liệu thông tin của họ. Jared? Ông ta là Jared à? Lúc này, Eddie như nghe thấy cái tên không thể ngờ tới, mắt trợn trừng nhìn người đàn ông cởi trần nhếch nhác. Jared quay đầu lại, lúc này mới để ý đến Eddie ngồi ở bên kia, lập tức khóc lóc cầu xin. Đoàn trưởng Eddie, mau cứu tôi, cầu xin ông hãy cứu tôi. Eddie há hốc mồm, ở ngoại vực, Jared là một người có thực lực rất mạnh, ngay cả ông ta cũng không dám trêu chọc vào, nhưng không ngờ hôm nay nhìn thấy người này lại thê thảm như thế. Eddie bỗng chốc ý thức được điều gì. Cậu Lâm của Dương Hoa này chắc chắn không phải là người tầm thường. Eddie toát mồ hôi lạnh, há miệng nhìn Jared, một hồi lâu cũng không nói lên lời. Nếu ông không phải là người tội ác tày trời, tại sao lại trà trộn vào trong đám tạp nham này? Lâm Minh nhìn chằm chằm Jared hỏi. Họ nói muốn tôi tham gia vào một cuộc giao dịch mua bán, đồng thời trả cho tôi rất nhiều tiền, nên tôi đi theo họ. Tôi không có ý định sát hại người dân vô tội, cũng không có ý định chống lại Long Quốc. Họ chỉ muốn tôi đến giúp họ lấy một thứ. Jared khóc không ra nước mắt nói. Thì ra là thế. Lâm Minh gật đầu, nói. Được, nếu đã thế, tôi có thể tha cho ông. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Tôi rất cảm ơn cậu. Jared lau nước mắt cảm kích nói. Đâu có dáng vẻ uy phong ở ngoại vực trước kia. Eddie trố mắt nhìn, cơn sóng lớn dâng lên trong lòng, hồi lâu cũng chưa thể bình tĩnh được. Lâm Minh nhìn Eddie. Vâng vâng. Eddie hoàng hồn, vội nói, thái độ trở nên cung kính. Nếu thế thì bảo Jared dẫn tôi đi theo các ông đi. Thời gian của tôi không nhiều. Có vấn đề gì không? Lâm Minh hỏi. Không, không thành vấn đề. Vậy được. Lâm Minh gật đầu, bàn tay bỗng xoay một vòng. Bụp bụp bụp, đầu của mấy thi thể dưới đất đều rơi xuống, lăn dưới đất. Mang mấy cái đầu này theo, treo trước mỏ khoáng huyền hoàng. Tôi muốn lấy mấy cái đầu này để uy hiếp. Có lẽ họ sẽ nghe theo lời tôi. Lâm Minh nói, Eddie và Jared dùng mình. Cậu Lâm, cậu suy xét quá chu đáo, tôi nghĩ chắc chuyện này có thể thành công. Eddie nặn ra nụ cười, đứng lên nói. Nhưng lúc này, chân đã mềm nhũn, ngay cả đứng cũng mất sức. Được, mau đi đi. Lâm Minh vẫy tay, sau đó ra hiệu cho mấy người Nguyên Tinh đi thu dọn thi thể. Mọi người đều vội vàng tạm biệt, nhếch nhác ra khỏi học viện. Ngày hôm sau, khách sạn Minh Hoa ở Giang Thành, sắc mặt Hứa Chỉ Sương lạnh lùng, vội đẩy cửa bước vào. Các thành viên đội cấm vệ đang uể oải ngồi ở phòng khách, thấy thế bèn đứng lên. Đội trưởng, tình hình thế nào rồi? Một thành viên hỏi. Tôi đã phản hồi lên trên rồi. Nhưng yêu cầu của bên trên là chúng ta không thể can thiệp vào tất cả hành động của lợi tướng Lâm. Hứa Chỉ Sương nghiến răng nói. Cái gì? Như thế, tên họ Lâm này cứ hở một tí là xen vào kế hoạch của chúng ta. Vậy chúng ta làm sao đây? Hôm nay thả vài người, ngày mai thả vài người, còn bắt người nữa hay không? Giang Thành bị anh ta làm ra thế này, chẳng phải sắp loạn rồi sao? Đúng thế, tôi nghe nói Tu La Vương sắp vào Giang Thành rồi. Nếu lúc đối phó với Tu La Vương mà anh ta cũng xen vào, e là chúng ta xong đời. Mọi người oán giận kêu khổ. Được rồi, đừng phí lời nữa. Hứa Chỉ Sương hừ một tiếng nói. Chúng ta làm việc của chúng ta, anh ta làm chuyện của anh ta. Nếu đến lúc quan trọng thì mặc kệ anh ta, chúng ta cứ tiếp tục làm việc của mình là được. Hơi, người như thế mà cũng làm long soái được, đúng là không biết bên trên nghĩ thế nào nữa. Câm miệng, tốt xấu gì là anh ta cũng là long soái, nếu để người khác nghe được mấy lời này, cẩn thận khiến cô sống không yên đâu đấy. Hứa Chỉ Xương quát, thành viên đó lập tức không nói gì nữa. Đội trưởng, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Tiếp tục thế này à? Một thành viên nữ hỏi. Sao có thể được, an nguy của người dân Giang Thành còn phải dựa vào chúng ta. Nếu không thể đuổi Tu La Vương đi, hành động lần này của chúng ta xem như không thành công. Hứa Chỉ Xương nói. Lập tức tìm vị trí của Tu La Vương, nếu hắn vẫn chưa vào Giang Thành thì ngăn hắn lại ở ngoài Giang Thành, còn nếu đã vào rồi thì cứ giết hắn. Vâng, mọi người đồng thanh hô lên, ý chí chiến đấu dâng cao. Đội trưởng, lúc này một thành viên bỗng chạy vào phòng, Hứa Chỉ Xương ngước mắt nhìn, nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như thế? Xảy ra chuyện rồi, mau đến mỏ khoáng Huyền Hoàng mà xem đi. Mọi người lập tức chạy đến ngoại ô Giang Thành vì chuyện chuyển nhượng hợp đồng công trình ở ngoại ô Giang Thành đã dừng thi công. Nơi này nhìn bề ngoài có vẻ hoang vắng, nhưng thật ra có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm nó từ trong tối. Đến khi Hứa Chỉ Xương dẫn người đội cấm vệ đến mới nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ chấn động. Chỉ thấy có mấy cây gậy cắm trên mỏ khoáng Huyền Hoàng ở ngoại ô Giang Thành, vài cái đầu đẫm máu đang cắm xiên trên cây gậy. Hứa Chỉ Xương nhìn mấy cái đầu đó, mặt biến sắc. Đây chẳng phải đám người ngoại vực bỏ chạy đó sao? Sao đầu của chúng lại ở đây? Một người kinh ngạc nói, thành viên bên cạnh Hứa Chỉ Xương đưa ra tín hiệu. Người đó lập tức chạy đến trước kiểm tra, chết từ tối qua rồi. Thành viên đó cẩn thận nhìn vết thương trên đầu, cũng như vết máu đã khô, nghiêm trọng nói. Hơn nữa, dường như họ đã bị giết chỉ trong một đòn, đầu của họ đồng thời bị bẻ xuống. Đồng thời bị bẻ xuống, Hứa Chỉ Xương giật thót nói. Ý của anh là chúng bị một chiêu đã chết. Không lầm đâu nhỉ. Tôi cũng mong mình nhìn lầm, nhưng vết thương trên cổ của chúng cho thấy tôi không lầm. Người đó lắc đầu nói, mọi người đều im lặng. Đội trưởng, lúc này có một vài thành viên ngạc nhiên nói. Hứa Chỉ Xương nhìn hắn, chỉ thấy thành viên cầm thiết bị liên lạc, trầm trọng nói. Có tin tức từ Zero, vừa rồi Dương Hoa đưa tin, tất cả lối ra vào của Giang Thành đều chính thức đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều nay. Gì cơ? Hứa Chỉ Xương vô cùng ngạc nhiên. Thần Y Lâm muốn phong tỏa Giang Thành ư? Có vẻ là như thế. Anh ta điên rồi sao? Lẽ nào anh ta biết Tu La Vương sắp đến nên phong tỏa Giang Thành trước, không cho Tu La Vương vào Giang Thành? Các thành viên đều lên tiếng bàn luận. Ngu ngốc, đúng là hết nước ngu xuẩn. Hứa Chỉ Xương mắng. Trong đầu người này toàn chưa bát đậu thôi hay sao ấy nhỉ? Quán ba Hoa Hồng. Choang, tiếng lưu rượu vỡ vang, đám người Eddie, Jared đứng trước cửa rùn lên, nhìn sang mấy người cường tráng ngồi trên ghế sofa. Các người nói gì? Bảo bọn này đi ra khỏi đây à? Trên ghế sofa, một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo ba lỗ giản dị ôm một người phụ nữ đang trang điểm khá đậm bên cạnh, một tay kẹp điếu xì gà, cười nhạo nói. Eddie, tôi thấy ông điên rồi. Nếu đầu óc có vấn đề thì mau đến bệnh viện khám đi, đừng ở đây mất mặt lắm. Ha ha ha. Những người khác ôm bụng bật cười. Khốn kiếp, mày dám sỉ nhục đoàn trưởng bọn tao à? Các thành viên từ Diệu Hoa không nhịn nổi nữa mà tức giận rút súng bước lên trước. Nhưng họ vừa rút súng ra, đối phương cũng rút súng. Hai bên rơi vào thế giằng co. Bầu không khí trong vòng VIP như dương cung bạt kiếm, vô cùng căng thẳng. Nhưng lúc này, một luồng khí tức kỳ dị bỗng lan tỏa khắp cả phòng VIP. Sau đó, rắc rắc rắc, từng âm thanh chói tai vang lên. Chỉ thấy súng trong tay mọi người bỗng tự đứt gãy, dường như lưỡi dao sắc bén chém gãy. Mọi người hoảng sợ, hô hấp Eddie như ngừng lại, trợn to mắt nhìn về phòng vệ sinh. Chỉ thấy một người đàn ông để tóc dài bối rối bước ra. Người đàn ông râu lởm chởm, nhếch nhác, mặt bẩn thỉu, quần áo trên người cũng rách rưới. Thoạt nhìn còn tưởng là kẻ lang thang nào đó đi lạc, nhưng ông ta vừa xuất hiện, mọi người đều không dám thở mạnh. Khí tức quái dị này toát ra từ trên người của một người đàn ông. Ông ta mặt không cảm xúc nhìn Eddie, chậm rãi bước đến. Eddie nuốt nước bọt, cả người run rẩy, ánh mắt dần hiện lên vẻ sợ hãi. Asio, đừng tức giận, chúng tôi cũng chỉ nghe theo lệnh làm mà thôi. Jared đứng bên cạnh nhìn tình huống không ổn, bèn đứng ra nói. Jared! Người đàn ông tên Asio lại nhạt nhìn ông ta, không cảm xúc nói. Mấy người thật gia nhập vào đội của đám nhóc này từ bao giờ thế? Jared sửng sốt, cười khổ. Ông Asio, tôi không tham nhập vào binh đoàn Tử Diệu Hoa, Tôi chỉ lắng nghe theo lệnh của cậu Lâm ở Dương Hoa đến đây khuyên các ông rời đi giống Eddie thôi. Axio lắc đầu liên tục. Không ngờ, một người cũng được xem là có tiếng ở ngoại vực, khi đến Long Quốc lại sẵn sàng là một con chó vẫy đuôi bên chân người khác. Jared, mày quả thật làm ô nhục tổ quốc của mình rồi. Axio, cậu Lâm ở Dương Hoa này tuyệt đối không đơn giản. Nếu không có cách nào khác, sao bọn tôi có thể đầu hàng cậu ta chứ? Tin chúng tôi, các ông rời khỏi đây mới là lựa chọn thông minh. Chiều nay Giang Thành sẽ bị phong hỏa hoàn toàn. Nếu như vẫn không rời khỏi đây trước lúc đó, mọi chuyện đều đã có muộn. Jared tận tình khuyên bảo, thế nhưng không có hiệu quả. Một con chuột sợ đến vỡ mật chạy đến đây, muốn tôi chạy trốn. Jared à, nếu là bình thường, ta chắc chắn sẽ giết mày cả ngàn lần, cả vạn lần. Axio lạnh lùng nói. Ông Axio, câm miệng đi đủ ngu. Axio nói. Nếu không phải nể tình bố mày có quan hệ với tao, mày nghĩ tao còn có thể đứng đây sao? Nói xong, Axio bỗng giơ tay lên, vung tay về phía các thành viên Tử Diệu Hoa phía sau Eddie. Vèo vèo vèo. Cơn gió kỳ dị xuyên qua cơ thể của mấy người này. Mấy người này cứng đờ người, sau đó cơ thể nứt ra, biến thành thịt vụn. A! Người phụ nữ trong phòng VIP hoảng hốt hét lên, đám người Eddie cũng cực kỳ hoảng sợ. Cút đi, nhưng lúc tao vẫn chưa đổi ý. Nghe đây, nếu sau này còn dám chạy đến chỗ tao nói mấy lời vô lễ như vậy, tao đảm bảo sẽ khiến bọn mày hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này. Axio ra lệnh đuổi khách. Jared thở dài, nhìn Eddie. Eddie cũng mất lòng tin, bị bản lĩnh đáng sợ của Axio dọa sợ. Trong lúc bất lực, hai người chỉ có thể xoay người rời đi. Sắc mặt đám người Jared và Eddie xám như tro tàn chạy ra ngoài. Nghĩ đến đàn em sẽ chết trong phòng VIP, Eddie nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bùng lên nhưng vẫn còn sợ hãi. Bản lĩnh của Axio quá đáng sợ. Biết trước người này hung hãn như vậy, có nói thế nào ông ta cũng sẽ không đi dây vào. Đoàn trưởng, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như thế này. Nếu chúng ta đi thông báo cho từng người thế này, chỉ sợ chúng ta đều không còn mạng mất. Đám người đó không biết gì về bản lĩnh của cậu Lâm ở Dương Hòa cả. Chúng chỉ nghĩ chúng ta đang sỉ nhục chúng. Các thành viên khác đều vẫn chưa hoàng hồn, lên tiếng nói. Sao Eddie có thể không biết đạo lý này cơ chứ? Nếu không phải có Jared ở đó, chỉ sợ họ đã mất mạng rồi. Nói đúng lắm, đi thông báo cho từng người là như thế này. Danh tiếng của chúng ta đã bị hủy hoại thì đã đành. E là cũng chẳng còn mạng nữa. Jared, chúng ta phải dừng hành động ngu ngốc này lại đi. Eddie nghiến răng nói. Vậy mọi người có cách nào tốt hơn không? Jared nhíu mày nhìn ông ta. Eddie suy tư, ông ta như bỗng nghĩ đến điều gì đó, vội nói. Chúng ta có thể tìm một người để hắn thông báo với đám ngu xuẩn đó thay chúng ta. Ý ông là Rector Snake à? Đúng thế. Nhưng tên này vừa tàn ác vừa tham lam, tìm hắn giúp đỡ, e là hắn sẽ thu của chúng ta khoản tiền rất lớn đó. Anh bạn, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này. Chỉ có bảo vệ mạng sống mới có thể nghĩ đến sau này được đã. Được, vậy chúng ta đi tìm Rector Snake. Sau cả một buổi sáng, cuối cùng mọi người cũng đã liên lạc được với Rector Snake đang ẩn nấp ở Giang Thành. Sau khi lấy hết của cải ra, đoàn lính đánh thuê Tử Diệu Hoa cũng đã thành công nhờ được Rector Snake chuyển lời đến những người ngoại vực ở khắp nơi Giang Thành. Lâm Minh nhận được tin tức nhưng lại không tức giận. Mặc dù cách thức không giống nhưng chỉ cần đạt được mục đích là được. Dĩ nhiên cũng không thể chỉ để mấy người SD chuyển lời. Bên Dương Hoa cũng đưa ra văn bản. Thế là buổi trưa ngày hôm đó, Chu Huyền Long phối hợp với cảnh sát Giang Thành đang thông báo kiểm soát các lối ra vào của Giang Thành lên trang web của chính phủ. Đồng thời, hàng chục chiếc xe tuần tra cũng phát loa lên các đường phố và ngõ hẻm ở Giang Thành thông báo đóng cửa thành phố nửa ngày. Từ Thiên đăng tin lên các web đen theo ý của Lâm Minh. Thoáng chốc, tất cả người dân đều nhận được thông báo diễn tập của quân đoàn Long Huyền. Những người ngoại vực ẩn nấp ở Giang Thành cũng đều nhận được tin tức khó bề tưởng tượng này. Lâm Minh ngồi trong học viện, vừa luyện chế đan dược, vừa đợi báo cáo ở các nơi. Chẳng mấy chốc, đám người SD quay lại học viện báo cáo. Cậu Lâm, chúng tôi đã làm theo lời của cậu, nói với người ngoại vực ở khắp nơi rồi. Có lẽ họ đều biết chiều nay Giang Thành sẽ bị phong tỏa. SD cung kính nói. Được. Lâm Minh gật đầu, không cảm xúc nói. Đợi chuyến này kết thúc, tôi sẽ thả các ông đi. Trong lúc đó, các ông ở lại đây đi. Vâng. Eddie không dám làm trái lời, chỉ đành đồng ý. Lúc này, Từ Thiên vội vàng đi vào. Thế nào rồi? Lâm Minh nhìn ông ta. Chủ tịch Lâm, trong vòng 3 giờ sau khi tin tức được truyền đi, chỉ có mười mấy người rời khỏi Giang Thành. Thực lực của những người này nhìn chung thì không cao. Chúng tôi cũng đã điều tra về họ, họ cũng không phạm tội gì ở Giang Thành. Từ Thiên cúi người xuống nói. Thế nhưng những người khác vẫn chưa rời khỏi. Vâng. Từ Thiên do dự một chốc, khẽ gật đầu. Nguyên Tinh, mấy người Tào Tùng Dương chuẩn bị xong chưa? Đang đợi lệnh ạ. Còn 2 tiếng nữa mới đến 5 giờ chiều. Ông liên lạc với Chu Long Huyền giúp tôi. Nhờ ông ta thông báo cho người dân Giang Thành rằng cuộc diễn tập được nâng cấp thêm. Sau 6 giờ, mọi người hãy ở yên trong nhà, đừng ra ngoài. Sau 8 giờ, diễn tập sẽ kết thúc. Lâm Minh bình tĩnh nói. Chủ tịch Lâm, cần phải làm lớn chuyện như thế này sao? Chỉ sợ Chu Huyền Long không có quyền lớn thế. Từ Thiên muốn nói lại thôi, thận trọng nói. Tôi sẽ báo cáo với bên phía Yên Kinh, nhờ họ ra lệnh cho Chu Long Huyền. Ngoài ra, bảo người của quân đoàn Long Huyền xuất quân, đóng quân tại các ngã đường để xử lý tình huống khẩn cấp bất cứ lúc nào. Vâng, Từ Thiên gật đầu, lập tức chạy đi sắp xếp. Mấy người SD vô cùng ngạc nhiên, Lâm Minh gây ra trận lớn như thế này là muốn làm cái gì? Phía trước mỏ khoáng Huyền Hoàng. Hứa Chỉ Sương nhìn điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Thành viên đội cấm vệ bên cạnh hỏi. Cái tên ngu ngốc đó đã bắt đầu thực hiện rồi. Hơn nữa, anh ta không chỉ phong tỏa lối ra vào Giang Thành, thậm chí còn xin phép cấp trên để người dân Giang Thành ở trong nhà 2 tiếng lận, dọn sạch đường phố. Hứa Chỉ Sương lạnh lùng nói. Đội trưởng, anh ta điên rồi sao? Rốt cuộc cái tên này muốn làm cái gì vậy? Thành viên ngạc nhiên nói. Anh ta tưởng mình là Long Soái, nên có thể xem thưởng mọi thứ sao? Đám người ngoại vực hung ác này sẽ không quan tâm đến thân phận của anh ta. Hứa Chỉ Sương cau mày, thấp giọng nói. Không thể để chuyện này tiếp tục như thế. Nếu tên này xảy ra chuyện gì, chẳng những Long Quốc chấn động mà danh dự của đội cấm vệ chúng ta cũng sẽ bị hủy hoại mất. Dù sao chúng ta đến đây còn để Long Soái gặp chuyện, chúng ta không thể giải thích với cấp trên. Cấp trên điều động chúng ta tới đây là để đối phó với những người ngoại vực Giang Thành, nhất là Tu La Vương. Một khi tình hình đến mức không thể cứu vãn, thì sao chúng ta có thể ở lại đội cấm vệ được nữa? Một thành viên nữ lo lắng nói. Đội trưởng, phản hồi lại với cấp trên đi. Không cần, anh ta là Long Soái. Không biết tại sao cấp trên lại tin tưởng anh ta như thế. Giờ tôi nói gì cũng không thay đổi được. Hứa Chỉ Sương lắc đầu nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện đã đến nước này rồi, thì chỉ có thể nhanh chóng kết thúc mọi thứ ở đây. Hứa Chỉ Sương nhìn chằm chằm vào công trường bị máy xúc ăn thùng, trầm trọng nói. Sở dĩ nhân vật mạnh mẽ như Tu La Vương đến đây không phải vì mỏ khoáng Huyền Hoàng, mà là vì Huyền Hoàng khoáng tâm. Nếu chúng ta lấy Huyền Hoàng khoáng tâm đi, những người ngoại vực này sẽ tự mình rời đi, chúng ta không cần phải đuổi họ đi. Nhưng muốn lấy được Huyền Hoàng khoáng tâm, cần phải có thời cơ. Nghe nói đột nhiên lấy đi sẽ gây ra một loạt thiên tai, chỉ có đi lấy vào thời điểm thích hợp nhất mới có thể yên bình. Tôi biết, thế nên tôi mới bảo Tiểu Triệu đi kiểm tra thời cơ tốt nhất để lấy Huyền Hoàng khoáng tâm đấy còn gì. Hứa Chỉ Sương nhìn bóng lưng cách đó không xa. Lúc này, Triệu Tường, một thành viên của đội cấm vệ, đang cầm một bộ dụng cụ phức tạp, phát hiện ra được thứ gì đó trên công trường. Mắt anh ta liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình dụng cụ, tay cầm bút như thể đang tính toán gì đó. Câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.